Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, ngoan. Há mồm. Phốc. Tất cả mọi người ở đây nghe được Nam Cung Ly lời này thời điểm, tất cả đều hóa đá. Đường đường Nam Cung gia đại tiểu thư, ưa thích lại là nữ nhân, cái này mẹ nó làm sao không dựa theo kịch bản tới a? Trước đó làm sao cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua một tia gió thổi cỏ lay đó a? Đột nhiên một chút, Nam Cung gia đại tiểu thư liền ưa thích nữ nhân. Cái này khiến tại chỗ những này đám công tử ca làm sao chịu nổi a? Ngoài ý muốn, thật sự là rất ngoài ý muốn. Thế nhưng, mọi người cũng đều biết, tại dạng này chính thức trường hợp, Nam Cung Ly là không thể nào đùa giỡn. Bởi vì nàng vừa nói như thế, chẳng khác nào tuyên cáo khắp thiên hạ, nàng ưa thích chính là nữ nhân, là không thể nào tái giá người. Bằng không, Nam Cung ra mặt mũi liền quét rác. Không có khả năng. Nam Cung đại tiểu thư, ngươi sao có thể ưa thích nữ nhân a? Ngươi chính mình là nữ nhân a? Hoàn Nhan hồng sáng chói tựa hồ chịu không nổi đả kích như vậy. Hắn lúc đầu đều đã 10 phần chắc 9, làm sao lại không được nha? Lão nương mới không yêu mến bọn ngươi những này xú nam nhân đâu. Liền ưa thích nữ nhân, làm gì? Nhìn thấy những công tử ca này sa sút tinh thần bộ dáng, Nam Cung Ly cũng dứt khoát diễn trò làm nguyên bộ, rất bá khí nói. Thế nhưng, nàng lúc nói lời này, ánh mắt cũng vẫn là ngắm hướng Lâm Diệp. Nhưng mà ai biết, lúc này Lâm Diệp thế mà tại ngẩn người. Tựa hồ mảy may cũng không có ở nhìn bộ dáng của nàng. Trên thực tế, Lâm Diệp lúc này là đang tra nhìn hệ thống hồng bao ban thưởng đạo cụ. Biến tính tạp, mãi mãi cải biến chỉ định mục tiêu đối tượng giới tính. Mời chủ ký sinh thận trọng sử dụng. Cái kia không thay đổi được đảo ngược. Phốc, náo nửa ngày. Thế mà làm như thế một cái thẻ tới. Nhìn thấy đạo cụ thuộc tính về sau, Lâm Diệp cố nén không cười. Sau đó lực chú ý trở lại hiện thực. Phát hiện nói xong câu này khẩu lệnh về sau Nam Cung Ly, thật là có một chút bá khí 10 phần ý vị. Cho nên hôm nay, phi thường cảm tạ mọi người đến tham gia sinh nhật của ta yến hội. Chúng ta Nam Cung thế gia cũng rất cảm tạ chư vị ném qua tới cành ô liu. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, Nam Cung Ly nói những lời này, chính là muốn triệt để đoạn tuyệt Nam Cung thế gia cùng cái khác thế gia thông gia cùng với liên. Hợp khả năng, tại chỗ không ít con em thế gia sắc mặt đều đêm đen đến. Bọn hắn không hiểu rõ. Nam Cung Ly cuối cùng là muốn làm gì? Nam Cung gia lại có cái gì lực lượng dám nói như vậy? Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa. Nam Cung Ly lời nói xoay chuyển vừa nhìn về phía Lâm Diệp. Vừa cười vừa nói. Vị công tử này vừa vặn không phải nói cũng có quý giá quà sinh nhật muốn tặng cho Ali sao? Hôm nay sinh nhật yến hội nhanh kết thúc. Cũng đừng cất giấu. Nghe nói như thế, Lâm Diệp sững sờ một chút, sau đó liền biết rõ, đây là Nam Cung Ly sợ hắn nói không giữ lời, cố ý tại trước mặt nhiều người như vậy bức thoái vị. Muốn để Lâm Diệp lập tức trợ giúp nàng và Nam Cung Nguyệt tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, ta Lâm Diệp há lại dễ dàng như vậy liền bị người cầm tới nhỏ nhược điểm cùng bức bách đâu. Đã ngươi nóng lòng như thế, vậy liền. Lâm Diệp tâm địa gian rào khẽ động, liền cười xấu xa lấy hỏi Nam Cung Ly nói. Người xác định, muốn ở chỗ này trước mặt mọi người cho ngươi a? Nam Cung Ly coi là Lâm Diệp sợ, liền càng là dũng khí 10 phần nói. Đúng, ngay ở chỗ này, mà chung quanh những công tử ca kia nhóm, tâm tình vốn là đã đủ phiền muộn. Nhìn thấy Lâm Diệp cái này một bộ sợ dạng, tự nhiên là tránh khỏi không bắt đầu nói móc chế giễu Lâm Diệp ngồi dậy. Nhìn hắn cái kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ, đoán chừng chuẩn bị lễ vật liền là tùy tiện trên mạng mua thứ gì đi. Căn bản là không lấy ra được. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy cũng là. Liền cái kia toàn thân trên dưới trang phục cộng lại cũng không đến 1.000 khối tiền a. Nam Cung đại tiểu thư vẫn là đừng báo cái gì hy vọng. Liền hắn dạng này, có thể xuất ra dạng gì lễ vật a? Đúng rồi, nếu là thật lễ vật quý trọng, đoán chừng ước gì đã sớm lấy ra khoe khoang. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây một trận chế giễu Lâm Diệp thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh trong xương phòng bỗng nhiên nhảy lên ra một thân ảnh. Tại mọi người bất ngờ phía dưới, phù phù một chút liền quỳ gối Lâm Diệp trước mặt, khóc ròng ròng ngồi dậy. Mọi người tập trung nhìn vào. Ngọa tào, đây không phải cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư a? Làm sao hắn lại quỳ xuống a? Mới vừa rồi là quỳ Từ Văn Lượng, lần này lại là quỳ trước mắt tên tiểu tử thúi này. Chẳng lẽ nói, người nước Pháp đầu gối cứ như vậy không đáng tiền a? Gặp người liền quỳ, nhưng mà, ngay sau đó, cảm ơn ngươi bỗng nhiên hàm hàm hồ hồ kêu lời nói lại là càng làm cho đám người mở rộng tầm mắt. Sư phụ a, sư phụ a, ta tìm ngươi tìm thật đáng nha. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi bỗng nhiên là than thở khóc lóc. Mày may đều không giống như là một tên đỉnh cấp quốc tế đầu bếp. Ngược lại càng giống là một cái làm mất hài tử rốt cuộc tìm được phụ mẫu. Cái gì? Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư gọi hắn sư phụ. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này liền là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư ủy thác người ta muốn tìm. Tiêu Tam thiếu một chút liền kinh ngạc đến ngây người. Người khác có lẽ không biết. Thế nhưng Tiêu Tam thiếu lại là phi thường rõ ràng. Cái này cảm ơn ngươi bỗng nhiên trong miệng sư phụ là bực nào trọng yếu. Ngọa tào, mẹ nó, tiểu tử này lại là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư sư phụ. Đây là đang giả heo ăn thịt hổ a. Quả thực là ngay chó. Lúc này nhìn nhầm, không nghĩ tới. Tiểu tử này vẫn đúng là có lai lịch lớn. Ngay cả cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư cũng phải gọi hắn một tiếng sư phụ. Chấm ngoặc kép, tại chỗ đám công tử ca, lập tức đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Sau đó, lập tức liền có người bắt đầu suy đoán. Đến cùng Lâm Diệp biết đưa cho Nam Cung đại tiểu thư dạng gì quà sinh nhật đâu. Đã hắn là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư sư phụ. Cái kia sẽ không? Hắn là muốn làm một đạo tuyệt thế mỹ vị đưa cho Nam Cung đại tiểu thư a. Ân, ta cũng cảm thấy cái phương án này đáng tin cậy. Mà lại, ngươi nhìn hắn trên người cũng không có vài cái túi. Đoán chừng không có lễ vật gì giấu ở trên người. Khẳng định là muốn làm đồ ăn. Mọi người ở đây kinh lịch một vòng bị đánh mặt về sau. Lại hiếu kỳ tràn đầy muốn biết Lâm Diệp tặng là lễ vật gì lúc. Lâm Diệp lại là rất ghét bỏ mà đem chân từ cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư trong lồng ngực cho rút ra. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn một bên ủy khuất vô cùng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Lần nữa khẽ mỉm cười hỏi thăm Nam Cung Ly nói. A Ly, ngươi thật xác định muốn ở chỗ này. Đúng, ta 10 phần xác định khẳng định cùng với nhất định. Nam Cung Ly chém đinh chặt sắt nói. Vậy được rồi. Đây chính là chính ngươi yêu cầu nha. Lâm Diệp buông tay. Làm một cái rất bất đắc dĩ nhún vai động tác. Sau đó liền bắt đầu đem một cái tay luồn vào y phục của mình bên trong. Tiểu tử kia đang làm gì? Ngọa tào. Hắn đây là đang công nhiên từ sở a. Không phải nói tặng quà sao? Hắn lễ vật giấu ở trong quần áo. Ngoặc kép. Đang ở tất cả mọi người trừng to mắt lúc. Lâm Diệp không phụ sự mong đợi của mọi người từ trên người xoa ra một đoàn nhỏ bùn đến. Sau đó rất có áy náy nói ra. Thật không có ý tứ. Gần nhất tắm rửa có chút chịu khó. Cái kia, trước cho ngươi một viên. Tới, ngoan, há mồm, chấm ngoặc kép, nói xong. Lâm Diệp liền muốn đem viên kia bùn hướng Nam Cung Ly miệng bên trong đưa. Phần 2, một tuần mới đã đến. Các vị độc giả cực kỳ nhóm. Đến, ngoan, há mồm, phi, là, ngoan, ném điểm phiếu đề cử đi. Vốn chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.